Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 142, ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại. 5. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. Tính tình Tạ Trản không được vui vẻ. Bi quan, cô độc đồng thời còn oán hận triền miên. Hắn mà nổi giận thì cả bản thân cũng hận. Hoàn toàn không hiểu tình yêu làm gì. Tham gia cùng một chương trình thực tế với Thẩm Anh Bác. Không phải là điều hắn cố tình. Chính Thẩm Anh Bác mới cố ý thấy trích đoạn giới thiệu của Tạ Trản trong chương trình. Hắn cũng lập tức phái người đi đăng ký cho mình. Tuy con chuột cống không thể thấy ánh sáng, nhưng thời điểm quan trọng cũng có thể trở thành một tảng đá kê chân tốt. Cũng vì có Thẩm Anh Bác tác động đến tổ biên tập chương trình. Tạ Trản bị biến thành người xấu. Toàn bộ khuyết điểm đều bị phơi bày. Điều này càng khiến Thẩm Anh Bác ôn hòa hiểu chuyện nổi bật. Là một chàng trai anh tuấn nhiều tiền, Tạ Trản sống chỉ 23 năm, đều vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng sống còn chẳng bằng đám bùn dưới chân, rồi từ từ chết đi. Ủng hộ mình, đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Khi Phồn Tinh vừa tỉnh dậy cảm thấy đau, là vì sau khi vợ chồng ông Ngọc biết được cô u mê không tỉnh ngộ con nuôi của nhà họ Thẩm. Thẩm Anh Bác đã tát cô một cái muốn cô tỉnh táo lại. Nhà họ Ngọc có thể đứng ở vị trí đầu tiên của tứ đại thế gia thành phố Giang Nam. Chính là dựa vào ánh mắt tàn nhẫn và thủ đoạn tuyệt tình. Còn Thẩm Anh Bác, bề ngoài giả vờ rất tốt, nhưng Ngọc Trường Thịnh chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm thấy chàng trai này rất tà khí. Trong đối nhân xử thế, sợ nhất là lòng người không tốt, nếu con gái ông ở cùng chàng trai này, chỉ tổ làm hòn đá kê chân cho người ta. Cuối cùng còn bị tổn thương đau đớn đầy người. Thế mà cô, nhìn vẻ ngoài cô ngây thơ, nên ông bình tĩnh thuyết phục cô. Nhưng dù nói thế nào cô cũng không nghe. Từ nhỏ con gái đã bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì thì rất kiên định, có chết cũng không thay đổi. Trong cơn nóng giận, ông đã tát cô một cái để cô tỉnh táo ra. Phồn Tinh nhìn vào gương, khuôn mặt sưng lên, răng tê tái, nếu có người bắt nạt cô thì sẽ đánh gãy tay hắn. Nhưng đây không phải là bắt nạt, mà là dạy dỗ, cái này không thể đánh gãy tay. Đại lão nghiêng đầu, đếm toàn bộ nhiệm vụ của thế giới này trên đầu ngón tay. 1. Bảo vệ tốt bông hoa nhỏ, không để ai bắt nạt hắn. Nhưng, ngoại trừ cô ra, hì hì. 2. Kẻ xấu Thẩm Anh Bác thích chèn ép kia, để hắn điên dại, cuồng loạn, khiến hắn bị ném vào tù. 3. Không có, siêu thần hào, sao nó lại cảm thấy, hình như hơi kỳ lạ nhỉ, ngoại trừ cô ra, là sao đây, sau khi tăng thêm một điểm IQ, có phải cô lại mở khóa tư tưởng gì quái đản không thế? Trái tim siêu thần hào căng thẳng, có cảm giác, hình như tiểu thư Ngân Phồn Tinh, ngày càng biến thái rồi, thậm chí nó cảm thấy, không phải IQ của cô có vấn đề. Mà do não cô có vấn đề, sau mỗi trải nghiệm ở một thế giới, cô lại mở khóa tư tưởng mới cong tám hướng quẹo chín đường. Mẹ nó, nếu tiếp tục nghĩ ra gì nữa, cô sẽ lớn lên rồi trở thành quái vật gì đây? Bây giờ đúng lúc Thẩm Anh Bác tiếp cận Ngọc Phồn Tinh. Sau khi Ngọc Phồn Tinh đi xem mắt lại một mực yêu hắn, chương trình vừa quay vừa phát, vì thế mỗi ngày Ngọc Phồn Tinh đều có thể gặp mặt. Dùng thân phận nhân viên công tác trong tổ tiết mục, điều này khiến Ngọc Trường Thịnh giận tím mặt, con gái được ông sủng ái vạn phần, vì một đứa con trai lại hạ mình làm những chuyện này. Tuy người của tổ công tác biết đây là cô lớn nhà họ Ngọc, nên đâu dám sai cô làm việc, nhưng Ngọc Trường Thịnh vẫn tức giận, giận cô không biết tự thương lấy thân. Trong tập 1 được phát sóng, Tạ Trản dựa vào thực lực của bản thân, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, cách chương.